Chương 752, mắt phải phát huy. Vừa nhìn thấy Uchiha Saitama, Obito ngay cả chiến đấu dự định cũng không có, trực tiếp cụp đuôi chạy trốn. Uchiha Saitama thấy thế cười lạnh một tiếng, Obito đào tẩu cũng coi như thức thời, tiết kiệm hắn một chút phiền toái. Lúc này, gai thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía Uchiha Saitama cảm kích nói rằng, Thanh, cảm ơn ngươi. Thần bí nhân này năng lực đặc thù, nếu là không có lời của ngươi, ta hôm nay liền xong đời. Thực sự là cảm ơn nhiều. Uchiha Saitama chân mày cau lại, quan sát tỉ mỉ gai liếc mắt. Gai đã hủy bỏ thất môn cha NG Tha Y, lúc này thân thể cực độ suy yếu, vẻ mặt đều là nghĩ mà sợ, cảm kích nhìn Uchiha Saitama. Obito mặc dù có khống chế không gian năng lực, thế nhưng gai mở bắt môn sau đó, lực lượng đủ để vặn vẹo không gian, cũng có thể từ thần uy cả mù không gian đủ rủ mà kỳ dưới tránh thoát được. Nhưng đại giới chính là trả giá sinh mệnh. Cảm tạ ta rất đơn giản A Uchiha Saitama đột nhiên nói rằng. Cái gì gai trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi chỉ là lễ phép đạo câu tạ ơn, hết không nghĩ tới Uchiha Saitama dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy, rõ ràng cho thấy hướng hắn đòi cứu mạng thù lao. Mặc dù nói Uchiha Saitama những lời này có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng gai cũng là rất sảng khoái người. Hơn nữa đối với Uchiha Saitama người cứu mạng tình hoàn toàn chính xác có phi thường nồng đậm cảm kích. Ngươi cần muốn làm như thế nào miễn là ta có thể làm được sự tình, ngươi cứ việc nói. Gai sảng khoái nói, chỉ là trong mắt lại lộ ra một cấu nghi hoặc. Uchiha Saitama thân là một cái nhận thôn thủ lĩnh, thủ hạ vô số cao thủ, hơn nữa tự thân cũng là toàn bộ nhận giới đệ nhất cường giả. Gai thực sự không nghĩ tới Uchiha Saitama có gì cần hắn việc làm. Có thể từ hắn một cái thượng nhẫn nơi đây được cái gì? Cái này hả rất đơn giản, các lộ hủy chữa sau khi trở về rồi hay nói. Uchiha Saitama hướng về phía gai cười thần bí, sau đó từ trên người xuất ra một chai nhỏ huyết dịch, người trước đưa cái này uống, liệu dưới tổn thương A Uchiha Saitama không có nói rõ, gai cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận Uchiha Saitama đưa tới bình nhỏ ngửa đầu uống vào. Uchiha Saitama vốn có lưỡng chủng tiên nhân thể, còn có huyết dịch chữa trị thiên phú. Do NG Ma U của hắn vốn có cường đại sinh cơ, tuy là chỉ là một chai nhỏ, thế nhưng đủ để chữa trị kẻn vì mở thất môn đối với thân thể tạo thành tổn thương. Vô cùng thăng cấp quán chú gai toàn thân, gắt gao trong phiến khắc, thân thể của hắn tổn thương quét sạch, cả cuộc sống long hỏa hổ. Bên này chiến đấu xử lý xong hết sau đó, hai người tiếp tục hướng thung lũng phương hướng xuất phát, tiếp tục bắt được tam vĩ nhiệm vụ. Bởi vì Uchiha Saitama không lâu mới vừa sử dụng qua thuấn gian di động kỹ năng, cũng không thể lập tức thuấn di. Bất quá cũng may cánh rừng cây này khoảng cách thung lũng cũng không xa, hai người một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu thời gian liền chạy tới mục đích. Nhưng mà, Uchiha Saitama cùng Gai vẫn là đã tới chậm một bước. Đến nơi đây thời điểm, Nagato đang cùng Minato vương hữu. Đối chiến vốn có gìn nghệ gắng Nagato. Minato rõ ràng có chút cật lực, hiện tại đang ở hạ phong. Trong thung lũng giữa hồ nước dường như sôi trào một dạng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đáy hồ không ngừng truyền đến tam vĩ tiếng giống giận dữ. Có người đang ở đối với tam vĩ hạ thủ gai quá sợ hãi, gầm lên giận dữ trực tiếp mở ra sáu môn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong bụi mù, Minato lao ra chiến đoàn, hướng về phía xa xa Uchiha Saitama cùng gai la lớn, là cái nào mang mặt nạ thần bí nhân. Hắn đang ở dưới nước bắt được tam vĩ, nhanh lên ngăn cản hắn vừa dứt lời, trong bụi mù lao ra một cái hơn 10 mét cao lớn tê như thông linh thú. Nagato đứng ở tê như đỉnh đầu, khống chế được thông linh thú chạy như điên hướng Minato dẫm đạp lên tới. Kim quang lóe lên, Minato một cái phi lôi thần né tránh tê như công kích, thế nhưng thân hình mới vừa xuất hiện tại rừng cây một chỗ khác, khu vực phụ cận đột nhiên xuất hiện một con mai phục đã lâu tam đầu cự khuyển cùng một cái ẩn hình tắc kẻ hoa. Ba cái thông linh thú dưới sự vây công, Minato chật vật không nớt, chật vật ngăn cản. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa dĩ nhiên không hề rời đi, đi thẳng tới nơi đây, ta đi ngăn cản hắn gai hét lớn một tiếng, liền muốn hạ thủy ngăn cản Obito, lại bị Uchiha Saitama ngăn lại. Gai, ngươi không phải tên kia đối thủ, ngươi đi chợ giúp Minato, tam vĩ cùng mang mặt nạ ra hỏa giao cho ta là tốt rồi. Thêm nghe được Uchiha Saitama lời nói, gai gật đầu. Thay đổi phương hướng, dưới chân vừa dùng lực, ầm vang một tiếng thật lớn, kẹp theo kình phong nhằm phía thêm Minato. Uchiha Saitama sử dụng thiên đạo năng lực, cả người tựa như hóa thành sao chổi, vọt thẳng vào hồ nước, ấn theo một đạo trùng thiên sóng lớn, Uchiha Saitama cả người bao phủ trong nước. Uchiha Saitama vốn có lục vĩ trả cờ dạ, hoàn mỹ vi thu hình thức dưới, trên người che lấp một tầng màu cam trả cờ dạ, trong nước không có một tia không khỏe, như cá gặp nước. Đáy hồ, một đạo không gian thật lớn đủ dù mạ kỳ cấp tốc chuyển động, xôi trào mặt hồ chính là không gian đủ dù mạ kỳ đưa tới. Lúc này Tam Vĩ đang ở ủ dù mạ kỳ chính giữa, thống khổ kêu to. Tam Vĩ bên cạnh, Tổ Bì Tổ chứng kiến đủ trì hạ sẽ tạ hận đến căn bản trực dương dương. Tên ghê tởm, rốt cuộc lại cùng đến nơi này Tổ Bì Tổ sức bật số lượng, cả mù không gian vòng xoáy chuyển động càng thêm kịch liệt, Tam Vĩ tiếng kêu rên càng lúc càng lớn, thân thể dần dần mơ hồ. Uchiha Saitama thấy thế mỉm cười, hai mắt trong nháy mắt hóa thành lĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gắng. Không gian tĩnh chỉ. Vô hình không gian chi lực từ Uchiha Saitama trên người lan tràn ra, trong sát na, cả phiến hồ nước thật giống như bị đóng băng một dạng, ồn ào náo động đình chỉ, tầng tầng sóng lớn huyền phù tại không trung cũng đã không thể hạ xuống, nhất phương thiên địa tựa như biến thành một trường tĩnh rừng ảnh chụp. Đáy hồ không gian đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Uchiha Saitama đối không gian không chế lực không phải Obito có thể so sánh, Uchiha Saitama phong tỏa không gian sau đó, đừng nói sử dụng thần uy cả mù ai rời đi Tam Vĩ, hắn liên chuyển rời tự thân đều làm không được đến, toàn thân động một cái cũng không thể động. Uchiha Saitama bay đến Obito bên người, Obito đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Chứng kiến khẩn trương Obito, Uchiha Saitama mỉm cười. Khẩn trương cái gì chớ khẩn trương nha, nghe được cụ chỉ hạ sẽ tạ lời nói phía sau. Ô bị tổ trên mặt khẩn trương biểu tình càng thêm dày đặc. Hắn hiện tại động một cái cũng không thể động, triệt để trở thành cá nằm trên thớt. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, làm sao có thể không khẩn trương. Uchiha sẽ tạ mỉm cười, giơ tay lên gian. Vi thú trả cờ giả chợt ngưng tụ, ở trên tay hình thành một cái màu lửa đỏ quả đấm to. Ô bị tổ nhãn thần run rẩy. Phạm vi nhìn dần dần bị to lớn nắm tay bao trùm, lại không có chút nào biện pháp. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ nước muốn nổ tung lên, sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước trút xuống, chu vi dường như bắt đầu rơi xuống mưa lớn giống nhau. Obito bị một quyền đập bay đi ra, kèm theo màn mưa nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, Uchiha Saitama không gian tĩnh chỉ hiệu quả vừa vặn tiêu thất, khôi phục tự do. Tam Vĩ sợ hãi liếc nhìn Uchiha Saitama, quay người lại. Theo dòng sông về phía trước chạy trốn. Dưới nước là Tam Vĩ sân nhà, hắn theo dòng sông chạy trốn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã ở bên ngoài mấy km. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, trên người vi thú trả cờ dạ phún ra ngoài. Chỉ thấy màu cam quang mang bên trong, một đạo mơ hồ mạch nước ngầm lóe lên một cái rồi biến mất, Uchiha Saitama đã đến Tam Vĩ đi trước. Tam Vĩ chứng kiến ngăn cản ở trước người Uchiha Saitama, đồng tử mặt nhăn lui. Bình minh hoạt động tứ chi ngừng đi nhanh thân thể. Uchiha Saitama tốc độ thật to vượt quá Tam Vĩ dự liệu, nó đã minh bạch, lúc này nó đã không đường có thể trốn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.